thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 205, mua một tặng một tuyệt đối siêu giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi trong lòng nghĩ, nên cùng cậu bé tiếp nhận kiểm tra, mặc dù Nguyên vẫn luôn yên lặng mà đứng ở bên cạnh hai người họ, nhìn cậu bé tiếp nhận hàng loạt các loại kiểm tra cờ sau khi xác định được kết quả, mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm thật dài. Phần đầu của Mạc Quân Dư không có bị va chạm, rất có thể là di chứng do thuốc ngủ quá liều gây ra di chứng. Cũng có thể là bị dọa sợ quá mức nên mới có thể xuất hiện ra hiện tượng tạm thời, cần phải quan sát thêm mới có thể xác định chắc chắn được. Có người sau khi qua mấy ngày là có thể hồi phục. Còn có người, cũng nội trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Có điều thật sự là lượng thuốc ngủ lúc trước ở trong người của Mạc Quân Dư đã gây ra tác hại cho chức năng cơ thể của cậu bé. Đợi sau khi bác sĩ ghi xong đơn thuốc rồi để cho họ dẫn Mạc Quân Dư quay trở về phòng bệnh, ở lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa để quan sát xem xét tình trạng như thế nào rồi mới xác định rõ được phương án chữa trị. Hàn Mộ Vi nhẹ nhàng thở ra ôm Mạc Quân Dư quay trở lại phòng bệnh, Mạc Dung Nguyên định giúp cô ôm Mạc Quân Dư. Nhưng cậu bé bây giờ hoàn toàn không muốn để người khác chạm vào người mình, nên không để hắn ôm. Ngay cả khi Mạc Dung Nguyên nói rõ thân phận, Mạc Quân Dư cũng mím môi không nói một lời. Mạc Dung Nguyên không xác định được là cậu bé bây giờ còn nhớ được hắn hay không. Biết cậu bây giờ không nhìn thấy được người lại rất dễ dàng kích động cũng không dám cưỡng bách. Đi theo bên cạnh hai người họ trở về phòng bệnh, dù sao cũng đã là một đứa trẻ 7 tuổi, cho dù Mạc Quân Dư có bị suy dinh dưỡng không mạnh khỏe như những đứa trẻ khác. Nhưng bản thân Hàn Mộ Vi cũng khá gầy yếu, ôm cậu bé lâu như vậy tay đã sớm tê đến mức không chịu nổi. Đỡ Mạc Quân Dư nằm lên trên giường bệnh, Hàn Mộ Vi ngồi ghế ở bên cạnh. Mạc Quân Dư vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô không buông. Hệ thống thông báo, Mạc Quân Dư đối với ngài tăng lên 50 điểm hảo cảm giá trị. Tiểu bao tử vô cùng vui mừng nói, bạn nhỏ này rất có tiền đồ, chủ nhân, người có nhận ra không, người nhà của Mạc gia vô cùng biết thế nào tri ân và cảm ơn. Mạc Quân Dư là như thế, Mạc Dung Nguyên cũng là như thế. Giây tiếp theo, liền nghe được lại một tiếng hệ thống thông báo. Mạc Dung Nguyên đối với ngài tăng lên 20 điểm hảo cảm giá trị. Tiểu bao tử càng mừng rỡ lên, chủ nhân, hai chú cháu Mạc gia thật sự rất được a, là đối tượng tốt để công lược a, đúng rồi, chủ nhân, lúc trước em vẫn luôn nói muốn cho người trở thành Bạch Phú Mỹ Thắng cưới Cao Phú Soái. Không, gả cho Cao Phú Soái, em thấy Mạc thiếu tướng thật sự rất được a, vừa cao vừa soái trong nhà lại còn có tiền, quan trọng nhất chính là hảo cảm giá trị. Mẹ nó, thật cao a, hơn nữa, mua một tặng một tuyệt đối giá trị rất hời. Chủ nhân, hay là chúng ta, chấm, tiểu bao tử đang kích động thì bị Hàn Mộ Vi vô tình cắt ngang. Ngươi dò ra được kết quả không? Cái cô nói chính và vấn đề cơ thể của Mạc Quân Dư. Tiểu bao tử bị cắt ngang lời có chút uất ức nhưng nó cũng biết bây giờ chuyện của Mạc Quân Dư mới là quan trọng nhất liền nói. Kiểm tra qua, một phần nguyên nhân cũng là do bị dọa hoảng sợ quá mức nhưng mà chủ yếu vẫn là do liều lượng thuốc ngủ quá nhiều làm ảnh hưởng đến chức năng cơ quan của cậu bé. Hàn Mộ Vi nhíu mày lại. Thế bây giờ phải làm sao? Tiểu bao tử thở dài một hơi, chủ nhân của nó bây giờ đã có thói quen suy nghĩ cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu chính là việc lúc trước nó mong muốn nhìn thấy, nhưng mà bây giờ đã được như vậy. Tại sao nó lại cảm thấy có chút rối rắm? Có lẽ là bởi vì, bây giờ so với trước kia nó càng thương cho Hàn Mộ Vi hơn. Cho nên so với việc gia tăng hảo cảm giá trị lên. Nó dường như càng hy vọng Hàn Mộ Vi có thể suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút mà không phải là vì người khác. Tiểu bao tử có chút phiền muộn. Hàn Mộ Vi nhìn tiểu bao tử, đột nhiên nghĩ ra cái gì? Tiểu bao tử ta nghĩ đến muốn đổi kỹ năng. Tiểu bao tử ngạc nhiên. Trước đó Hàn Mộ Vi còn chưa nghĩ đến việc đổi lấy phần thưởng gì khi lên cấp đệ ngũ, hảo cảm giá trị cũng vẫn luôn tích lũy, bởi vì Hàn Mộ Vi nói, cô từ khi rời khỏi Hàn gia, muốn cái gì đều có thể làm được, cô không có nghĩ ra bản thân mình muốn thêm cái gì. Cách chương.